Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, người thần bí chi chiến. Raiu, 5 con Pokemon toàn bộ bị Gengar hút khô sinh mệnh năng lượng, biến thành vốn có bộ dáng. Zapdos lao thẳng tới Raiu mà đến. Ken bản ý cũng không định cứ như vậy giết Raiu. Raiu uy hiếp dù sao cũng có hạn. Mình muốn hiểu rõ người thần bí kia tình huống chỉ có từ Raiu trên người tay. Bởi vì người đó thật sự là quá nguy hiểm. Một có cơ hội tất nhiên toàn lực đánh giết. Ra đi, Ariados, Drapion, bốn đầu Weezing, Ken liên tiếp ném ra ba cái Pokemon. Quả nhiên người kia xuất thủ. Một cái siêu cấp Gengar từ cái bóng của hắn bên trong bay ra, trực tiếp sử dụng xe đầu pan kéo lại. Zapdos thế mà xinh xinh bị đánh lui. Chỉ bất quá trong chớp nhoáng này, Ariados sử dụng String Shot đem Raiu trói lại lôi đi qua. Tổ tiên, ngay cả miệng cũng bị chặn lại. Ariados, nhiệm vụ của ngươi liền là xem trọng người này. Ken nói ra, trước mắt Ken mặc dù còn không thể xác định nó cụ thể thân phận, nhưng là con này siêu cấp Gengar mình là tại cực kỳ quen thuộc. Liền là Xenon mộ thất cái kia siêu cấp Gengar, vì sao lại đi ra? Vì sao lại nghe từ người này chỉ huy? Khẳng định là cùng Xenon gia tộc có liên quan người. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Quản hắn là ai, có biết hay không đối với mình đều không có ảnh hưởng gì. Con này siêu cấp Gengar thực lực tại người áo đen kia điều khiển hạ thực lực càng thêm kinh khủng. Zapdos đã ở vào rất nguy hiểm trạng thái. Zapdos Thunder lần nữa đánh xuống. Siêu cấp Gengar sử dụng Psychic đem lôi điện trực tiếp cho kéo lại. Dừng lại trong giây lát, Thunder cường đại dòng điện trực tiếp bị phản kích trở về. Zapdos không thể khinh thường. Nhanh tránh đi, Ken hạ lệnh. Zapdos ỉ vào mình thần thú thể chất còn có đối lôi điện lực tương tác, căn bản vốn không e ngại cái này phản kích lôi điện. Nhưng mà cái này lôi điện đã sớm biến chất. Thực hiện Psychic Thunder tuyệt chiêu càng nhiều hơn chính là siêu năng lực năng lượng chiếm cứ chủ đạo. Zapdos chưa kịp né tránh, bị một kích này phản kích đánh cho mấy chỗ xuất hiện cháy đen. Siêu cấp Gengar tiến công rất nhanh, Yell Wewowip bao quanh, hướng phía Zapdos xoay tròn mà đi. Bốn đầu Weezing, Ken hô một câu, siêu cấp Gengar một chiêu kia Wewowip có thể nói là tất chúng. Được cho thêm U Linh lực lượng có theo dõi hiệu quả. Nếu là bị Wewowip đánh trúng lâm vào đốt bị thương trạng thái, Zapdos thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiếp vào Ken mệnh lệnh, bốn đầu Weezing trực tiếp hơi độc hướng phía Wewowip phương hướng bao phủ tới. Trực tiếp nổ tung, hơi độc cùng Wewowip nguy cơ cũng liền nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Ken phát hiện từ đầu đến cuối, người áo đen kia đều không có đối siêu cấp Gengar phát ra qua ngôn ngữ loại chỉ huy. Chẳng lẽ bọn chúng cũng là cái bóng khế ước? Đúng, Gengar nói ra, cái này khiến Ken càng thêm cảm giác kinh ngạc. Trên cái thế giới này còn có người thẳng đến cái bóng khế ước. Siêu cấp Gengar đột nhiên biến mất, bầu trời lại bao phủ một tầng hắc ám, càng phát ra kiềm chế. Là xe đầu bô, Ken trong lòng cũng là giật mình. Cho dù là làm người hai đời Ken, cũng chưa từng gặp qua cường đại như thế tuyệt chiêu. Quán quân đỉnh phong siêu cấp Gengar, mình ở kiếp trước chưa từng gặp qua quán quân đỉnh phong cấp bậc hệ Ghost Pokemon. Một thế này mình Golurk đạt đến quán quân đỉnh phong, nhưng là thuộc về vật lý công kích loại hình. Giống loại này kỹ năng đặc thù công kích tại trên người của nó cũng là không vận dụng được. Xe đầu bô giống như thiên thạch vũ trụ từ không trung rơi xuống. Thân thể khổng lồ Zapdos bị liên tục đánh trúng. Zangus bằng vào tốc độ tại xe đầu bô rơi xuống quỹ tích bên trong xuyên qua. Né tránh năng lực không có mạnh như vậy, Drapion cùng bốn đầu Weezing lại là nhiều lần gặp khó. xe đầu Botic chứa năng lượng cường đại dị thường. Quan quân cấp bậc cùng thiên vương cấp bậc còn là có chất khác biệt. Ngoại trừ Ariados tại Kane mệnh lệnh dưới thoát ly hiện trường, Kane cũng sử dụng teleport rời đi bóng tối bao trùm địa phương. Drapion, bốn đầu Weezing cùng Zangus tuần tự mất đi năng lực chiến đấu. Kane trước tiên đưa chúng nó thu hồi Pokeball. Zapdos còn đang khổ cực trèo trống, nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh, chỉ chống đỡ không được bao lâu. Lúc này người áo đen lên tiếng, giao ra U Minh Chi Tinh, trở thành ta thủ hạ, là ngươi lựa chọn duy nhất, chết, là ngươi lựa chọn duy nhất. Nói xong, Kane trực tiếp thả ra gâu lớp cùng ma mấu xoay. Nhìn thấy gâu lớp cùng ma mấu xoay đi ra, Zapdos bay thẳng trở về. Kane đem nó thu hồi. Gâu lớp đơn giản liền là màu đen ma quỷ. Nó có thể số lượng lớn lấy cùng siêu cấp Jenga cân sức ngang tài. Xe đầu Pan tại 2 horsepower trùng kích vào vọt lên bầu trời. Siêu cấp Jenga bố trí màu đen tầng mây trong nháy mắt liền bị xé nứt. Sau đó xe đầu Pan vung ra. Một đạo cường quyền ba động bắn về phía siêu cấp Jenga. Siêu cấp Jenga xe đầu bô vung ra. Tại giữa trường ương nổ tung ra. Sóng gợn mạnh mẽ để bốn phía đại thụ che trời thổi đến cành cây đứt gãy. Nếu là người bình thường không phải bởi vậy nhận nội thương không thể. Ma mấu xoay dài giống lên một tiếng. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Nếu không phải sợ mưa đá ảnh hưởng đến gâu lớp, lúc này sân bãi đã tuyết dày ba thước. Nhưng mà là một cái trên mặt đất Pokemon, người áo đen cũng không có đem nó để ở trong lòng. Chỉ là để siêu cấp Jenga xa cách mặt đất cũng được. Gâu lớp cùng siêu cấp Jenga giữa không trung đánh cho khó phân thắng bại. Đột nhiên siêu cấp Jenga cảm giác thân thể hành động bắt đầu biến chậm chạp. Trên thân thể đã sớm ngưng kết lên băng xương, lùi về sau thời điểm chỉ cảm thấy lực cản cực lớn. Trong không khí lượng nước toàn bộ kết thành đá, gâu lớp một quyền nện xuống, siêu cấp Jenga tránh càng không kịp, bị oanh xuống dưới, ma mấu xoay bắt đầu chạy, sau đó đạp đá mà lên, nhìn tựa như bay lên, chính đối siêu cấp Jenga tung tích phương hướng. Một chiêu ai phang mãnh liệt đỗi đi lên, ma mấu xoay khống chế hệ ai năng lượng, siêu cấp Jenga rơi xuống đất thời điểm, đã bị băng phong tại trong núi băng. Chờ cái gì, giết hắn, Kane không có chút nào do dự, ma mấu xoay quanh thân bắn ra mấy chục cây băng kiếm, hướng phía người áo đen vọt tới. Để Kane kinh ngạc chính là... Tại đã mất đi siêu cấp Jenga người áo đen thế mà mình cũng có thể sử dụng xe đầu bô. Chống cự lại bay tới băng kiếm. Thế nhưng là không có siêu cấp Jenga người áo đen rất hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Vừa đánh vừa lui, xem ra là đã chuẩn bị xong rời đi lộ tuyến. Vậy mà lúc này Gâu Lớp đã xuất hiện ở phía sau của nó. Dynamic Pan trực tiếp nện choáng người áo đen này. Kane để lộ đấu bồng màu đen, trên thân quả nhiên đeo xe đầu tim tiêu chí. Ryu bột mực hô người này tổ tiên, chẳng lẽ người này còn cùng Xenon gia tộc có quan hệ? Nhưng là không có siêu cấp Jenga cái bóng khế ước là như thế nào sử dụng xe đầu bô? Cái này khiến Kane rất kinh ngạc, quan sát một cái người này, đột nhiên phát hiện vừa mới còn tóc đen nhánh rất nhanh liền bắt đầu biến trắng. Mọng nước rực rỡ làn da đột nhiên biến giống như cổ thụ da. Đây là sinh mệnh năng lượng trôi qua. Jenga không cần lãng phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.